Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 126, trúc thành loạn. Vân Tùng nhìn thấy Tả Nhị về sau khá là mừng rỡ. Hắn nói thẳng mình là tìm đến Công Tôn Vô Phong. Nghe được lời nói của hắn, Tả Nhị có chút kinh ngạc. Chân nhân, ty chức có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Ngài tìm Công Tôn tiên sinh có chuyện gì sao? Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo cùng Công Tôn sư huynh có hận gặp nhau trễ tâm tình nghị. Trước đây ước định bần đạo nếu có thể tới Trúc Thành nhất định phải tìm hắn. Lần này cố ý tới đến nơi hẹn. Tả Nhị có chút muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói cho Vân Tùng cái gì, nhưng lại khó xử. Vân Tùng nhìn ra điểm ấy thuận dịp hỏi thăm. Tả Nhị không có nói thẳng, chỉ là thận trọng thấp giọng nói. Công Tôn tiên sinh hiện tại tình cảnh sợ là không tốt lắm. Đạo trưởng ngươi nếu là cùng hắn kết giao, vậy kính xin bo bo giữ mình. Vân Tùng hồ nghi, hắn tiếp xúc Công Tôn Vô Phong là bởi vì Lộc Trạc Trạc. Dựa theo suy đoán của hắn, Lộc Trạc Trạc lại không ngừng tìm Công Tôn Vô Phong. Dạng này hắn chỉ cần làm thật bóng đèn. Vậy làm sao lấy cũng có thể từ Lộc Trạc Trạc trong miệng biết một chút liên quan tới Lộc gia mộ tổ tiên tin tức, thậm chí nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể thông qua Lộc Trạc Trạc thành lập quan hệ cùng Lộc Kính Thiên dính líu quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra Công Tôn Vô Phong gặp phải phiền toái. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Trúc Thành tứ môn tứ phái. Hỏi, là bởi vì Công Tôn sư huynh không thể mang thật đội ngũ dẫn đến mấy vị kia công tử ca chết. Tả Nhị lắc đầu nói, thần đinh môn Tào môn chủ đám người xác thực vì vậy mà nổi trận lôi đình, thậm chí giận chó đánh mèo chúng ta đại soái, nhưng bọn hắn trước đây nhận qua Công Tôn tiên sinh nhân tình, ngược lại là không có oán hận hắn, bài trừ một sai lầm tuyển hạng, còn dư lại chính là chính xác tuyển hạng. Lộc Trạc Trạc tình cảm trên đường Lộc Ẩm Khê cùng các binh sĩ vụng trộm nói chuyện với nhau thời điểm nói tới, Lộc Kính Thiên có ý định đem Lộc Trạc Trạc gả cho hắn bộ hạ đệ nhất sư sư trưởng Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn tại Kiềm Nam một vùng thanh danh rất nổi danh. Hắn là Lộc Kính Thiên nghĩa tử, cũng là Lộc Gia Quân đại tướng. Chấp trưởng Lộc Gia Quân nhất dũng mãnh phi thường. Trang bị tân tiến nhất đệ nhất sư cùng Lộc Kính Thiên thiết vệ đoàn. Nói là Lộc Kính Thiên dòng chính tâm phúc không có một chút vấn đề. Ước chừng 10 năm trước đó, thống trị Kiềm Địa quân Việt còn không phải Lộc Kính Thiên, là một cái gọi Tần Bắc người. Lúc ấy Lộc Kính Thiên là Tần gia quân bên trong lần soái. Mà khi đó Kim Thanh Sơn là Tần Bắc cận vệ đoàn phó đoàn trưởng. Từ cái này có thể nhìn mà ra cái này Kim Thanh Sơn là một nhân tài. Sự thật cũng là như thế. Tại Lộc Kính Thiên phản Tần thời điểm, Kim Thanh Sơn xúi dục cận vệ đoàn trước đây lập xuống đại công. Lộc Kính Thiên về sau thượng vị đại soái, làm chuyện thứ nhất chính là bổ nhiệm Kim Thanh Sơn vì chính mình cảnh vệ đoàn đoàn trưởng, cũng nhận hắn làm nghĩa tử. Kim Thanh Sơn đối với cái này cũng không phải là rất nóng lòng, bởi vì hắn muốn làm Lộc Kính Thiên con rể. Lộc Kính Thiên đối với cái này ngược lại là nhà kiến kỳ thành sao. Vui mừng khi thấy Kim Thanh Sơn người này tại lãnh binh đánh trận bên trên rất có thiên phú. Hắn 16 tuổi tiến vào Tần gia quân, 20 tuổi trở thành Tần Bắc cận vệ đoàn phó đoàn trưởng. Năm đó nếu không phải Tần Bắc không tin được lòng trung thành của hắn cùng tất cả đại soái đều hữu dụng thân thích kết thân sĩ quan từ truyền thống, cái kia Kim Thanh Sơn tại 18 tuổi liền có thể làm cận vệ đoàn đoàn trưởng. Sự thật chứng minh Tần Bắc không tin được hắn là đúng. Bất quá hắn quả thật có thể đánh, có thể dẫn đội ngũ. Đến mức cuối cùng hắn đem cận vệ đoàn cho toàn thể xúi dục quy thuận Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên rất coi trọng Kim Thanh Sơn. Hắn từng tại tiếp nhận báo xã phỏng vấn thời điểm đối với hắn khen không dứt miệng. Nói Lộc gia quân nếu có thể nhất thống Tây Nam nhất định là Kim Thanh Sơn làm soái. Sau đó Điền Thiếu cùng đất thục quân Việt cũng đều là ngoan nhân. Phát hiện Kiềm Địa có như thế soái tài về sau, bọn họ lập tức liên thủ đối Kim Thanh Sơn triển khai ám sát. Nhiều lần ám sát chung Kim Thanh Sơn góp nhặt một thân tổn thương. Đến mức bây giờ hắn bất lực theo quân lạn lội đường xa tác chiến. Đây cũng là Lộc Kính Thiên thủ hạ có như thế hãn tướng. Nhưng là nắm giữ kiểm địa về sau lại không thể xuất binh viễn chinh hắn một trong những nguyên nhân. Vân Tùng trong đầu đem liên quan tới Kim Thanh Sơn tin tức qua một lần. Sau đó thăm dò hỏi một câu. Là Kim Thiếu đem. Tả Nhị trầm mặc gật đầu. Vân Tùng nở nụ cười. Nói ra, Kim Thiếu đem làm người bần đạo có chỗ nghe thấy. Giang hồ bằng hữu đều nói người này trị quân có phương pháp. Yêu binh như huynh, đức dày lưu quang, Mỹ Đức, cho nên mặc kệ hắn cùng với Công Tôn sư huynh có quan hệ gì. Tiểu đạo tin tưởng hắn sẽ không làm khó ta. Hắn lại hỏi Tả Nhị nói, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Là có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp sao? Tả Nhị thở dài, nói ra, thần đinh môn điên, Tào môn chủ vì cho Tư Mã Thiếu môn chủ báo thù. Hiện tại bốn phía gây thù hằn. Hắn nghe đã qua cùng Tư Mã Thiếu môn chủ người có thù oán. Sau đó từng cái hoài nghi, không ngừng tiến đánh người ta. Lần này là chúng ta Trúc Thành hạ hạt kim chiếm giữ huyện huyện. Trưởng cầu cứu, con trai nàng trước đây bởi vì một cái Thượng Hải đều tới vũ nữ cùng Tư Mã Thiếu môn chủ trở mặt. Kết quả Tào môn chủ thì an bài nhân thủ muốn ám sát con trai nàng. Lộc đại soái an bài chúng ta đi bảo vệ bọn hắn một nhà an nguy. Nhiệm vụ của bọn hắn rất khẩn cấp. Nhưng Tả Nhị hay là trước yêu cầu Vân Tùng lên xe tiện hắn đi gặp Công Tôn Vô Phong. Vân Tùng lên xe, tài xế vác một túi đồ vật lên nóc xe. Sau đó, ầm ầm thanh âm ở phía sau vang lên. Hắn hỏi, đây là đang làm gì? Tả Nhị kiêu ngạo nói. Hắn tại cho hòm nhiên liệu bên trong thêm than củi. Vân Tùng ngạc nhiên hỏi. Cái này xe này đốt than củi. Không phải đốt mỡ. Tả Nhị nói ra, đốt mỡ binh xe chỉ có thể từ phương Tây nhập khẩu. Những cái kia phương Tây bạch cầu tử phi thường tham lam. Chào giá rất cao, cho nên chúng ta từ Thượng Hải cũng mua rồi loại này đốt than xe. Vân Tùng biết rõ đốt than đá đốt. Than có thể khu động hỏa xa tàu thủy. Cái này còn là lần đầu tiên biết rõ đốt than đá đốt than cũng có thể khu động ô tô. Hắn hỏi, đốt than mà nói, xe động lực được không? Một cây số tiêu hao bao nhiêu? Bao nhiêu than? Nghe nói như thế Tả Nhị kính nể giơ ngón tay cái lên. Đạo trưởng ngươi là hiểu việc. Hai vấn đề này thế nhưng là xe hơi mấu chốt. Hắn cho Vân Tùng giới thiệu một chút. Xe này kỳ thật không phải đốt than đá, mà là đốt hơi ga. Mỗi lần lái xe trước tài xế muốn dao động phong sinh hỏa sinh ra khí ga. Ô tô dựa vào thiêu đốt khí ga chạy. Đốt khí ga động lực kém chút tinh thần. Xe này vận tốc nhanh nhất có thể đạt tới 40 km. Không sai biệt lắm từng cây em tiêu hao một cân than củi. Phải biết kiểm địa không sinh mỡ. Nếu như là đốt mỡ xe mà nói. Vậy bọn hắn còn phải từ ngoại giới mua mỡ. Một khi nổi lên chiến sự để cho người ta phong tỏa hậu cần đường tiếp tế. Xe hơi kia chỉ có thể nằm sấp ổ. Mà kiềm địa nhiều núi thêm cây. Nơi này than đá nhiều. Cho nên khi xe cơ hồ cũng là đốt than. Đốt than xe vậy không thổ. Xe này kỹ thuật sản xuất vẫn là từ Cao Lô Tư Thản dẫn vào đây. Công Tôn Vô Phong ở tại Trúc Thành khu vực biên giới. Gặp nước mà ở, lịch sử phía trên Trúc Thành là có tường thành. Lộc Kính Thiên nắm giữ kiểm địa quân chính quyền hành về sau đối thành thị quy hoạch tiến hành. Quyết đoán cải cách, trong đó lớn nhất cải cách hạng mục chính là hủy đi tường thành đổi thành xây dựng hoàn thành đường. Cái, Tả Nhị cho Vân Tùng giới thiệu, bọn họ đầu này đường cái dài 20 dặm, rộng 10 mét, có hai bên cùng đại giang đụng vào nhau, trên sông dọc theo đường mở bến tàu. Cái này đại đại thuận tiện những nơi cước phí. Năm đó Lộc đại soái không chỉ có vận dụng số lớn nam nữ dân công. Thậm chí nội thành đóng quân. Đều giáo học sinh cũng bị tổ chức tham gia sửa đường. Có thể nói toàn thành huy động. Oanh oanh liệt liệt. Bây giờ thành chúng ta Trúc Thành một cành. Vân Tùng từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Trúc Thành diện tích to lớn. Chiếm diện tích cực lớn. Hai mặt vòng giang. Thành thị vòng một đầu đường lớn, trên đường lui tới cỗ xe vậy mà không ít, đương nhiên đa số là xe bò xe ngựa xe lừa, xe còn hiếm thấy, sau đó hắn thấy được một cỗ xe điện, cái này xe điện là màu xanh biếc, Đầu xe treo đại lục lạc. Có người treo ở cửa ra vào nắm lấy lục lạc hạ dây thừng. Một khi có người xuất hiện ở làn xe bên trên, hắn liền sẽ dùng sức lung lay dây thừng. Sau đó đinh đinh đương đương thanh âm thì vang lên. Vân Tùng tò mò nhìn về phía xe điện. Thứ này tại Trúc Thành tuyệt đối là nhất tân thời phương tiện giao thông. Bởi vì trên xe hành khách tràn đầy mà lại áo mũ chỉnh tề. Nhìn thấu liền biết bọn họ đều là kiềm địa kẻ có tiền. Ăn mặc hơi phổ thông một chút, muốn ngồi xe thậm chí vào không được thùng xe. Bọn họ chỉ có thể một chân đứng ở thùng xe ngoài lề. Lấy hai tay giữ chặt xe điện khung bên trên. Lâm Giang một vùng cũng là nhà mới. Ngay ngắn trật tự. Đây là lập tức niên đại Giang cảnh phòng. Vốn dĩ vùng này là dọn trở lại phòng. Hủy đi tường thành xây đường cái quá trình bên trong vậy hủy đi rất nhiều dân cư. Đằng sau chính phủ tổ chức đậy lại thống nhất nhà mới. Đem bách tính lui về phía sau di rời. Nhưng là kinh qua các quyền quý thao tác. Cuối cùng những bố trí này hợp lý. Chất lượng đáng tin phòng ốc đều bị phân chia hết. Cái này dẫn đến Trúc Thành trong khoảng thời gian ngắn nhiều hơn rất nhiều kẻ lang thang. Công Tôn Vô Phong ra là cái tinh xảo trang nhã sân nhỏ. Chiếm diện tích độ lớn khá lớn. Trước cửa chính là tiểu bến tàu. Quay chung quanh bến tàu có quán cơm. Có quán trọ. Có cửa hàng. Xem như một cái tiểu khu dân cư. Ven đường có ăn mặc đơn giản hài đồng đang chơi nháo. Không biết ai ngẩng đầu lên. Bọn họ bắt đầu tiến hành kêu lên thuận miệng chuồn mất. Lộc soái làm chủ hủy đi tường thành. Các vị bảo đảm đồng tới thương lượng. Các vị bảo đảm đồng thương lượng xong. Một trận gà bay chó chạy tường. Nam công việc phụ nữ vô kỳ sổ. Tay cầm nện chui vang đinh đương. Hủy đi thật nhiều thật nhà dân. Chiếm thật nhiều thật điền trang. Đào thật nhiều phần mộ khuyết mộ. Hủy thật nhiều bài tốt phường. Chấm ngoặc kép. Cửa đông hủy đi đến tây môn truyền. Đại thập tự hủy đi được sáng trưng. Đền thờ hủy đi tới đệm đường đi. Đại cửa ngõ hủy đi ở giữa thật từ đường. Chấm ngoặc kép. Tả nhị xuống xe hung thần ác sát phất tay. Mau mau cút. Nhà ai tiểu hài ở trong này nói linh tinh. Đại nhân đâu. Nhanh lăn tới đem người mang đi. Kiếm chuyện đây. Đám trẻ con nhìn thấy binh sĩ xuất hiện. Dọa đến như ong vỡ tổ cho tan hết. Lúc này bên đường tiệm mì Hoành Thánh. Sau phòng dưới bóng cây bỗng nhiên đứng lên mấy người. Bọn họ đi lên thì vây xe cho quân đội. Tay nhấn hông eo. Dưới quần áo có súng ngắn dấu vết. Vân Tùng sợ ngây người. Trúc Thành dân chúng ác như vậy sao? Nhi nữ bị khi dễ thì rút súng. Hơn nữa dám hướng quân đội rút súng. Tả nhị nhìn thấy những hán tử này về sau nhíu mày. Hỏi, Khâu Phong tử, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hán tử bên trong dẫn đầu một người lạnh lùng nói. Lời này nên là ta hỏi ngươi. Tả thiếu úy, ngươi con mẹ hắn tại sao lại ở chỗ này đây? Ngươi cùng vừa rồi những hài đồng kia là quan hệ như thế nào? Vì sao cứu bọn họ? Tả nhị không giải thích được nói ra. Ngươi uống nước tiểu ngựa uống choáng a? Lão tử ở nơi nào có liên quan gì tới ngươi? Còn có cái gì kêu, vì sao cứu bọn họ? Ngươi cái này là nói cái gì nói chuyện? Khâu Phong tử mặt âm trầm nói ra. Hành, lão tả ngươi vẫn là như vậy ngang tàng. Các huynh đệ, đi lên đem bọn hắn thương hạ. Cùng một chỗ mang đến ta Lộc Giác nhà tù. Các binh sĩ nghe lời này một cái lập tức có chút hoảng. Lập tức có người tới gần tả nhị khẩn trương hỏi. Cai làm sao bây giờ? Tả nhị chỉ vào Khâu Phong tử hung hãn nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đem lời cho lão tử nói rõ ràng. Đừng con mẹ hắn ra vẻ cao thâm. Các ngươi Lộc Giác vệ đừng quá phách lối. Cái này Trúc Thành là Lộc đại soái Trúc Thành. Không phải nhà ngươi Hưu thiếu soái Trúc Thành. Khâu Phong tử nói ra. Ngươi cho chúng ta ở trong này chấp hành quân vụ là của ai an bài? Chính là Lộc đại soái thủ dụ. Hắn lấy ra một phong thư ném cho tả nhị. Tả nhị mở ra nhanh chóng xem hết sau đó đưa cho bên cạnh binh sĩ. Đây là viết cái gì? Binh sĩ nhìn kỹ lại. Từ từ sắc mặt bắt đầu tiến hành trắng bệch. Cai, đúng là đại soái thủ dụ. Nói là sắp tới trong thành xuất hiện phản tặc. Hắn giao trách nhiệm Lộc Giác vệ đến điều tra việc này. Tất cả mọi người bất kể là quân là chính đều phải phối hợp điều tra. Phàm là dám theo Lộc Giác vệ cứng đầu, một mực làm phản tặc xử theo quân pháp. Tả Nhị sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn hỏi, Khâu Phong tử ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi cũng biết chúng ta trước đó vài ngày đi đón hai vị tiểu thư gần nhất vừa trở về. Trong thành đây là xảy ra chuyện gì? Khâu Phong tử nói ra, các ngươi trước tiên đem súng cho ta hạ, sau đó ta liền nói cho ngươi nghe. Tả Nhị vỗ đai lưng muốn nổi giận. Lúc này một bên đại môn mở ra, Công Tôn Vô Phong Ngọc Thụ Lâm Phong thân ảnh xuất hiện. Lão Tả, các ngươi là bị hiểu lầm. Trước tiên đem thương hạ, việc quan hệ khẩn cấp, không thể làm lớn chuyện. Khâu Phong tử một nhóm tựa hồ đối Công Tôn Vô Phong còn khá là tôn kính. Bọn họ dẫn đầu thu hồi súng. Tả Nhị do dự một chút, vậy chủ động đem súng thả lại trong xe. Khâu Phong tử theo dõi hắn nói ra, vừa rồi đám kia hài đồng trong miệng thuận miệng chuồn mất, ngươi đều nghe được. Tả Nhị gật gật đầu. Thế nào? Khâu Phong tử cười lạnh một tiếng nói ra. Thế nào? Còn có một đoạn ngươi không có nghe được. Một đoạn này là, phá nhà đào mộ thật thê lương, bách tính đành phải làm loạn đàng, ngày nào ra chân mệnh chủ, thiên hạ thái bình không hoảng hốt, đường cái tu được rộng vừa dài, hai bên trồng cây từng hàng, ngày nào cây con cao lớn, phủ lên đầu hưu thiên địa quang. Cho dù Tả Nhị không có cái gì văn hóa, thế nhưng là nghe xong còn dư lại thuận miệng chuồn mất về sau vẫn là minh bạch vấn đề của nó. Đây là một bài thơ phản, hơn nữa nhắm thẳng vào Lộc Gia, muốn đem Lộc Gia toàn bộ chặt đầu treo ở trên cây giữa đường đèn cho thiên địa chiếu quang. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, cái này thuận miệng chuồn mất là nơi nào truyền mà ra? Khâu Phong tử híp mắt nhìn xem hắn nói ra, ta cũng muốn biết, thiếu soái cùng đại soái cũng muốn biết, cho nên đại soái để cho thiếu soái dẫn đầu chúng ta Lộc Giác vệ đến điều tra việc này. Chúng ta vốn dĩ một mực theo dõi những hài đồng này, kết quả để cho các ngươi giật mình hù, những hài đồng này toàn bộ chạy thoát rồi. Chấm ngoặc kép, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tả Nhị tức giận cắt ngang hắn mà nói, ngươi đây là cái gì nói nhảm? Ý ngươi là ta cùng những cái này đồ chó hoang tiểu xú trùng có liên quan? Khâu Phong tử lạnh lùng nói ra, có liên quan hay không ngươi đi Lộc Giác trong lao nói rõ ràng. Thiếu soái hiện tại tự mình tọa trấn lao ngục, ngươi nếu là trong sạch, hắn sẽ cho ngươi thanh bạch. Tả Nhị tức giận nói, lão tử không có thời gian, ai thích đi người đó đi, lão tử không đi, lão tử còn phải đi kim chiếm giữ huyện chấp hành nhiệm vụ. Khâu Phong tử miệng méo cười một tiếng, hành, vậy các ngươi đi thôi. Công Tôn Vô Phong bước nhanh đi lên bấm Tả Nhị bả vai, thấp giọng nói, chớ đi. Gần nhất Trúc Thành loạn thất bát tao, đại soái rất tâm phiền, đừng cho thiếu soái bắt được các ngươi thiết vệ đoàn nhược điểm, đừng cho thiếu tướng gây phiền toái, các ngươi cùng bọn hắn đi là được, ta đi cho các ngươi thông báo kim doanh trưởng. Tả Nhị nghe lời này một cái cúi hạ mặt, hắn hung tợn đối Khâu Phong tử nói ra, lão tử không thẹn với lương tâm, việc này chính là suối quẩy mới gặp phải mà thôi, muốn điều tra vậy liền điều tra. Nhưng các ngươi lỡ đại soái sự tình, nhìn đại soái đến lúc đó như thế thu thập các ngươi. Khâu Phong tử phất tay, mấy cái hán tử đi lên hạ các binh lính súng để bọn hắn bên trên thùng xe. Lúc này bọn họ lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng âm trầm hạ mặt, A Bảo thấy vậy lập tức bày ra băng quyền tư thế. Công Tôn Vô Phong đi lên cùng Khâu Phong tử thấp giọng nói vài câu. Khâu Phong tử nhìn về phía Vân Tùng ánh mắt bỗng nhiên mang tới kính sợ. Hắn chủ động gật gật đầu cười làm lành một tiếng. Sau đó vung tay dẫn người lái xe rời đi. Xe tải khói đen bốc lên phun đốm lửa rời đi. Một chút hài đồng không sợ chết ở phía sau truy. Xe hơi nhỏ, tít tít tít, hoa mã lan nở hoa 21, nhị 5 đến 6, nhị 5 7, 28 đôi 9 31, chấm ngoặc kép. Công Tôn Vô Phong nhìn vào xe bóng lưng thở dài. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Vân Tùng. Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Vân Tùng cười nói, Công Tôn tiên sinh không hoan nghênh phải không? Công Tôn Vô Phong cười càng là sán lạn, nói: "Hoan nghênh, quá hoan nghênh, mau mau mời đến, bất quá ta có thể đem một câu chuyện xấu nói trước. Trúc Thành đoạn thời gian gần nhất rất loạn, bên trong có bộ đội bất ngờ làm phản, bách tính bạo động, môn phái công kích, bên ngoài có cường địch vây quanh, đại quân áp cảnh." Vân Tùng hỏi: "Tại sao có thể như vậy?" Công Tôn Vô Phong thở dài nói ra: "Ai biết được, tóm lại là Phong Vũ Dục Lai a. Cho nên ngươi coi Lộc đại soái vì sao lại đột nhiên đem hai vị tiểu thư từ nơi khác tiếp trở về?" Bọn họ vào cửa, ngoài phòng thấy rõ nhà u tĩnh, bên trong càng là vô cùng đơn giản, không có cái gì đồ dùng trong nhà, càng không có đồ điện gia dụng. Bọn họ đi phòng khách, trong phòng khách đầu chỉ có một cái bàn cùng một vòng cái ghế. Công Tôn Vô Phong hô một tiếng, một cái lão tẩu run run rẩy rẩy mà ra cho bọn hắn dâng trà. Tay của hắn run run lợi hại, mang theo nước nóng hũ lay động liền cùng cái lục lạc tựa như. Vân Tùng lo lắng hắn ngã ấm trà. Công Tôn Vô Phong cười nói: "Đằng bá tay rất ổn, yên tâm đi, hắn hầu hạ người đã nhiều năm rồi, sẽ không ra ngoài ý muốn. Kết quả ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác phát sinh." Đằng bá cho bọn hắn từng cái châm trà. Đến phiên Hồ Kim Tử thời điểm hũ nắm tay đột nhiên đứt. Dạng này ấm trà quay cuồng, một nhà nước nóng vãi hướng Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử chân dẫm một cái mà ngồi xuống cái ghế, thuận dịp lui về phía sau trượt ra. Lúc này trên đất A Bảo nhìn thấy nước nóng vung vãi, sau đó không biết nó não mạch kín là chuyện gì xảy ra, nó vậy mà đột nhiên xuất thủ muốn đi tiếp được nước nóng. Sau đó Vân Tùng cho nó dùng nước lạnh hướng lúc rửa ẩn ẩn ngửi thấy một chút mùi thịt bạch trước tay gấu. Công Tôn Vô Phong trong nhà rộng rãi, Vân Tùng ba người thuận dịp tạm thời ở lại nơi này. Sau đó chờ đợi tiếp xúc Lộc Kính Thiên cơ hội. Cơ hội này tới rất nhanh. Vẻn vẹn ngày thứ hai buổi chiều, một cỗ xe con đứng tại nhà bọn họ phía trước. Lộc Trạc Trạc thân ảnh xuất hiện. Lộc Trạc Trạc một mà ra, thuận dịp lại có đại hán hiện thân. Một người trong đó khách khí mà nhún nhường nói ra: "Nhị tiểu thư ngài ở trong này nha. Nhị di thái tìm ngài một hồi lâu. Nàng chuẩn bị cho ngài phương tây áo cưới đưa đến. Xin ngài hồi đi thử một lần." Chấm ngoặc kép, xéo đi. Lộc Trạc Trạc không chút lưu tình nói: "Nói cho nhị di thái, đa tạ hảo ý của nàng. Nhưng áo cưới của ta chính ta chuẩn bị. Hôn sự của ta cũng là chính ta làm chủ." Người này cười khổ nói: "Nhị tiểu thư, lời này tiểu nhân cũng không dám cho ngài truyền đạt, bằng không ngài tự mình đi cùng nhị di thái nói đi." Lộc Trạc Trạc khuôn mặt trầm xuống nói ra: "Ngài muốn ngăn ta?" Người này vội vàng nói: "Ô hô, tiểu nhân cũng không dám. Chấm ngoặc kép, đừng nói có dám hay không. Ngài đây không phải tại ngăn cản ta sao? Ta tới tìm Công Tôn tiên sinh nhưng có việc quan hệ đại soái thân gia tính mệnh đại sự. Người nếu là làm trễ nải chuyện này, đến lúc đó khó chịu thế nhưng là Kim Thanh Sơn." Lộc Trạc Trạc trên mặt lộ ra một cái nụ cười gàn. Người này cúi đầu khom lưng, khúm núm, nhưng chính là không chịu để cho mở cửa đường. Lộc Trạc Trạc không kiên nhẫn, mãnh liệt trở lại từ cảnh vệ viên trên người rút ra một khẩu súng chỉ hướng người này. Người này trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. "Tiểu nhân cái chết có thể hoàn thành nhị di thái nhắc nhở, cũng coi là đáng giá." Vân Tùng nghe tiếng mà tới nói nói: "Nhị tiểu thư, phúc sinh vô thượng thiên tôn, đã lâu không gặp." Lộc Trạc Trạc nhìn thấy phía sau hắn sắc kinh hỉ. "Vân Tùng đạo trưởng, ngài cũng tới Trúc Thành. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, nhà ta quỷ sự tình có biện pháp giải quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành."